Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 45 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng hắn hóa thành lưu quang, mây đen liền hóa thành một đạo ô quang, gắt gao đi theo trên đỉnh đầu của Lâm Dương. Răng rắc, mây đen. Không, là tia chớp phát ra thanh âm. Lâm Dương ở trong cao tốc phi hành, nghe được trên đỉnh đầu chính mình có thanh âm răng rắc, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra. Mẹ nó, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải bị thiên lôi đánh chết sao? Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thô bạo nghĩ đến. Nửa giờ qua đi, mây đen trước sau ở đỉnh đầu của Lâm Dương, tốc độ của nó cũng không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, liền cùng tốc độ của Lâm Dương giống nhau. Theo Lâm Dương cảm giác được pháp lực của chính mình nhanh chóng trôi đi, Lâm Dương biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mẹ nó, vẫn là tìm khu vực không có ai, thực sự cùng với nó đối đầu một trận, ta cũng không tin, thiên lôi thật sự là rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn khắp nơi một chút, liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện phía đông tất cả đều là cây cối một màu xanh lục. Lâm Dương không có do dự, nhanh chóng bay thẳng đến nơi đó. Tuy rằng Lâm Dương nhìn đến rừng cây màu xanh lục kia, nhưng là bay đến nơi đó cũng dùng mười mấy phút. Phải biết rằng Lâm Dương ở trên bầu trời phi hành, phòng trừng cùng phi cơ không sai biệt lắm. Cứ như vậy còn phải bay nửa giờ, phòng trừng đều có vài trăm dặm. Lâm Dương ở trên bầu trời hạ xuống phía dưới nhìn xem, nơi này tất cả đều là cây cối rậm rạp, là một rừng rậm nguyên thủy. Lâm Dương trong lòng vui vẻ, trực tiếp nhanh chóng hạ xuống đất. Liền ở trong nháy mắt Lâm Dương hạ xuống đất kia, động tác chậm nửa nhịp, một đạo thiên lôi đột ngột từ bên trong mây đen bổ tới, trực tiếp bổ tới Lâm Dương. Cảm giác được dị trạng trên đỉnh đầu của chính mình, Lâm Dương nhanh chóng ngay tại chỗ lăn một cái. Oanh một tiếng, mặt đất bụi bay tứ tung, một cây đại thụ hai người ôm mới hết ở gần Lâm Dương trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy, thật giống như đánh cây trúc bị chém thành từng mảnh. Lâm Dương tránh thoát một kích của thiên lôi, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của chính mình. Lâm Dương không có chần chờ, bay thẳng đến chỗ sâu trong rừng rậm mà đi. Nhưng mà mây đen cũng đi theo Lâm Dương mà đi. Lâm Dương liền chạy tới phía dưới cây cối, mây đen liền ở trên đỉnh đầu của Lâm Dương đi theo Lâm Dương. Hiện tại nơi này không sai biệt lắm đi, phòng chừng không ai tới xem rồi. Nhìn rừng cây chung quanh càng ngày càng rậm rạp, Lâm Dương nghĩ đến. Tiếp theo Lâm Dương ngừng lại, vung tay lên, lúc này mới nhớ tới kiếm gỗ đào của chính mình ở trong tay của Si Hiện Tử. Liền ở thời điểm Lâm Dương dừng lại, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Không kịp chần chờ, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng vũ động, trong miệng nhanh chóng thì thầm pháp quyết. Nói xong, liền thấy ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay của Lâm Dương khép lại. Tiếp theo, ở hai mắt nhanh chóng kéo qua. Ngay sau đó, trong mắt Lâm Dương chợt lóe kim quang. Cuối cùng Lâm Dương bay thẳng đến thiên lôi nhìn lại. Kim quang xuất hiện, phát ra tiếng va chạm như của dây điện. Tiếp theo, trực tiếp từ trong mắt của Lâm Dương bắn ra. Lúc này thiên lôi cũng sắp bổ tới Lâm Dương. Oanh một tiếng, trong mắt Lâm Dương bắn ra kim quang cùng thiên lôi va chạm tới cùng nhau, thật giống như một viên lựu đạn nổ mạnh. Một cỗ khí lãng vô hình bay thẳng đến bốn phương tám hướng. Răng rắc, một cái cây trực tiếp bị khí lãng cắt đứt. Còn không có xong, khí lãng lấy Lâm Dương làm trung tâm, đem thực vật trong phạm vi 5 dặm toàn bộ hủy diệt. Thanh âm va chạm kịch liệt khiến động vật ở phụ cận sợ tới mức chim bay thú chạy. Đúng lúc này, lại là một đạo thiên lôi bổ ra. Thế nhưng Lâm Dương sớm có chuẩn bị, sớm niết pháp quyết, bay thẳng đến thiên lôi đánh tới. Oanh, lại là một tiếng va chạm kịch liệt, thanh âm va chạm còn không có qua đi, liền nghe được bên trong mây đen ra tới một trận thanh âm răng rắc răng rắc. Thật giống như vài lần đều không có bổ tới Lâm Dương, khiến cho nó thực mất mặt, phẫn nộ kêu lên. Nhưng là nghe thanh âm bên trong mây đen phát ra, Lâm Dương không những không có cao hứng, còn đầy mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác được một tia khí tức không giống bình thường, khí tức này thực áp lực, làm cho người cơ hồ không thở nổi. Hơn nữa Lâm Dương cảm giác không khí chung quanh đều giống như cuồng bạo. Không tốt! Lâm Dương hô lên một tiếng, đều không có do dự, trực tiếp vận chuyển pháp lực tốc độ cao nhất, nháy mắt tránh ra. Ngay sau đó, liền nhìn đến chỗ vừa rồi Lâm Dương mới đứng. Âm âm âm một tiếng, hai đạo thiên lôi ngay lập tức tới. Thời gian nửa cái hô hấp đều không có, nếu Lâm Dương chậm một cái hô hấp phản ứng lại, vậy thì liền sẽ bị bổ trúng. Hơn nữa còn là hai đạo thiên lôi. Lâm Dương né qua một bên, trực tiếp bị hai đạo thiên lôi mang đến khí lãng, sống lui về phía sau hai bước. Lúc này mới ổn định thân hình, quần áo cũng bị khí lãng thổi cho rung động. Ngay sau đó xoẹt một tiếng, quần áo của Lâm Dương trực tiếp bị khí lãng thổi rách. Mẹ nó, cũng may vừa rồi nhanh chóng, bằng không liền chết thẳng cẳng. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Thực mau, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần. Thấy thiên lôi bên trong mây đen thật lâu không đánh xuống, suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lâm Dương phỏng chừng lại là một đạo liên hoàn lôi. Nhìn mây đen, Lâm Dương lặng lặng chờ đợi thiên lôi bổ tới. Lâm Dương hiện tại suy nghĩ, dù sao trốn không xong, còn không bằng cứ đứng như vậy còn có thể nghỉ ngơi. Nếu chạy còn chết nhanh hơn, vài cái pháp lực liền tiêu hao xong rồi. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Dương lại lần nữa nghĩ đến. Mây đen có thể phát ra thiên lôi đánh chính mình, chính mình cũng có thể dùng lá bùa triệu hoán thiên lôi đánh nó. Nghĩ đến đây, Lâm Dương bị ý nghĩ của chính mình đều làm cho sợ ngây người. Sau khi phản ứng lại, Lâm Dương cảm thấy dù sao nó đánh không chết chính mình không bỏ qua, liền tính đến lúc đó triệu hồi ra tới thiên lôi đối với nó vô dụng, đem nó đắc tội, vậy thì cũng không có gì. Nghĩ liền làm liền, Lâm Dương nhân lúc thiên lôi còn không có đánh xuống, nhanh chóng ở trong túi của chính mình lấy ra một lá bùa, tiếp theo kẹp ở trong tay. Sau đó đôi tay kết ấn, bởi vì tốc độ kết ấn quá nhanh, không trung thậm chí xuất hiện tàn ảnh ngón tay của Lâm Dương. Thực mau, ngay cả tàn ảnh đều không có. Từ xa nhìn lại, thật giống như đôi tay Lâm Dương ngưng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có thời điểm ngẫu nhiên yêu cầu biến hóa thủ ấn mới nhìn đến ngón tay của Lâm Dương động một chút. Đây không phải Lâm Dương không nhúc nhích, mà là Lâm Dương chuyển động quá nhanh, làm mắt thường đã bắt giữ không đến, cho nên nhìn qua tựa như không nhúc nhích. Lâm Dương một bên nhanh chóng kết ấn, một bên lẩm bẩm. Cuối cùng đôi tay Lâm Dương giơ lên trời, tiếp theo lùi về, lá bùa kẹp trong tay kia trực tiếp ném về phía bầu trời, đồng thời hét lớn một tiếng xá. Nói xong liền thấy lá bùa nháy mắt nổ mạnh, tiếp theo một đạo lôi điện hoàng kim to như thùng nước xuất hiện. Lôi điện hoàng kim này thật giống như đế vương bên trong lôi điện, nhìn qua cấp bậc cao cấp đại khí. Lôi điện này vừa xuất hiện liền hướng về mây đen bổ tới. Lúc này tia chớp bên trong mây đen cũng bổ ra tới. Lâm Dương thấy thế đang chuẩn bị trốn tránh, ngay sau đó chỉ thấy hắn mày nhăn lại, bởi vì mây đen này nhìn đến lôi điện hoàng kim hướng về chính mình bổ tới, trực tiếp thu hồi liên hoàn lôi. Sau khi thu hồi lôi điện, mây đen không nói hai lời, chính mình bay thẳng đến một bên tránh né. Mây đen vừa rồi vẫn luôn ở đỉnh đầu của Lâm Dương không đi, ở trước mặt lôi điện kim sắc vẫn là rời khỏi đỉnh đầu Lâm Dương. Thế nhưng nó rời đi, Lâm Dương không rời đi. Lâm Dương trực tiếp chửi ầm lên, đồng thời nhanh như tia chớp tránh né sang một bên. Thế nhưng mới vừa tránh né không được bao xa, lôi điện hoàng kim cũng đã bổ lên. Oanh một tiếng, đá vụn trên mặt đất bắn ra bốn phía, giống như bom nguyên tử bùng nổ, một cỗ mây nấm bốc dựng lên. Phạm vi mấy dặm, không còn ngọn cỏ, trên mặt đất là một mảnh cháy đen, thật giống như nơi này đã xảy ra đại chiến thế giới, còn lại là loại chiến đấu thật sự thảm thiết. Nhưng mà không trung sương khói mù mịt, cây cối cháy lan tràn ngập nơi nơi. Đúng lúc này, một đồ vật cả người đen xì, ho khan một chút, từ dưới một cây đại thụ bị đánh cháy đen chui ra tới. Mới vừa chui ra tới, đồ vật đen xì này còn mở ra một hàm răng trắng, phun ra một ngụm khói đen. Mẹ nó, người hiện tại biết sợ hãi, biết chạy rồi sao? Mẹ nó, người cũng quá không có lá gan đi. Sau khi Lâm Dương trôi ra tới, bất chấp phủi đi cho bụi trên người chính mình, trực tiếp đối với mây đen vọt đến một bên kia mắng to. Không trách Lâm Dương tức giận như vậy, vốn dĩ hắn nghĩ mây đen sẽ không trốn, hoặc là lôi điện của chính mình bị mây đen đồng hóa, hoặc là lôi điện của chính mình bổ trúng mây đen. Thế nhưng Lâm Dương không nghĩ tới, mây đen này vậy mà liền không công kích Lâm Dương, bay thẳng đến một bên tránh né. Kỳ thật Lâm Dương không biết, mây đen này tránh né, còn tránh đúng rồi. Nó nhiều lần thiên lôi đánh xuống như vậy, cũng chưa bổ tới Lâm Dương. Nhưng sau khi tránh né đi, Lâm Dương vậy mà triệu hoán lôi điện đánh chính mình. Cũng may vừa rồi Lâm Dương tránh né nhanh, vừa rồi thiếu chút nữa, thật sự liền thiếu chút nữa. Nếu như muộn 0,01 giây tránh ra, Lâm Dương liền thật sự chết không nhắm mắt. Đến lúc đó, Lâm Dương chính là người đầu tiên chết ở dưới lôi điện mà chính mình triệu hoán. Nhưng mà Lâm Dương mắng xong lại tiếp tục trợn tròn mắt, bởi vì mây đen vậy mà phát ra một trận thanh âm khì khì, hơn nữa bộ dáng còn rung động trên dưới. Xem bộ dáng của nó, Lâm Dương phỏng chừng mây đen này đang cười nhạo chính mình. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương tức giận trực tiếp nhặt lên một cục đá trên mặt đất, hướng về mây đen ném tới. Ai ra? Cục đá nện ở trên mây đen, bên trong mây đen trực tiếp truyền đến một thanh âm giống như tiểu hài tử. Điều này làm cho Lâm Dương sợ ngây người. Hay là bên trong mây đen này còn có người? Hay là chính mình nghe lầm? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Người thường cho rằng quỷ là truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Kết quả là bọn họ kiến thức ít mà thôi. Hiện tại mây đen này thì sao? Vì sao bên trong không thể có người đây? Vì sao nó có thể gắt gao đi theo Lâm Dương không bỏ? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy thế giới này càng ngày càng không đơn giản. Người vậy mà có thể phát ra thanh âm? Sau khi phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương kinh ngạc nói. Bất quá mây đen không có lại phát ra bất luận thanh âm gì, mà là lại lần nữa trở lại trên đỉnh đầu của Lâm Dương. Người đừng tưởng rằng người không nói lời nào, ta liền không biết người có thể nói. Vừa rồi ta đều nghe được. Nói đi, người vì sao muốn gắt gao đi theo ta? Liền tính ta giết chết một thiên sư đặc cấp, cũng không đến mức như vậy đi. Lâm Dương lại lần nữa nói. Giết chết một thiên sư đặc cấp không đến mức như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết thế giới này thiên sư đặc cấp có bao nhiêu sao? Ngươi còn giết hắn? Hơn nữa, ngươi đừng hy vọng xa vời ta có thể buông tha ngươi. Ta không giết chết ngươi, ta sẽ phải chết. Đây là quy tắc, cũng là một hồi trò chơi. Hơn nữa ngươi còn biết ta có thể nói, liền càng phải giết chết ngươi. Bên trong mây đen, một thanh âm hài đồng lại lần nữa truyền ra tới. Quả nhiên như Lâm Dương sở liệu, mây đen này thật sự là có thể nói. Trước kia đều là chính mình kiến thức ngắn mà thôi, hiện tại chính mình rốt cuộc đã được chứng kiến. Thiên sư đặc cấp ít sao? Hắn là thiên sư đặc cấp, chẳng lẽ ta không phải sao? Còn có, người không giết ta, ta có thể đem bí mật người có thể nói giấu đi. Người không nói, ta không nói, ai cũng sẽ không biết. Nghe được mây đen nói, Lâm Dương thật sự buồn bực. Nếu là thiên sư đặc cấp ít, nó liền càng không nên giết chính mình. Ngươi đừng nhiều lời, liền tính ngươi nói toạc ra, liền tính ta muốn buông tha ngươi, ta cũng không thể buông tha ngươi, bởi vì mạng của ngươi không có chân quý bằng ta. Nghe đây, không phải ngươi chết, chính là ta chết, hai người chúng ta chỉ có thể sống một người. Nghe được mây đen nói, Lâm Dương trầm mặc. Đối với mây đen có thể nói, Lâm Dương cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Lâm Dương biết một con chó đều sẽ nói chuyện, hiện tại biết mây đen có thể nói, đều không có cảm thấy chấn kinh. Hắn cảm thấy chấn kinh chính là mây đen nói không phải chính mình chết thì là nó chết, nó cũng sẽ chết sao? Nó đã chết, về sau nếu còn có người giống như chính mình giết chết thiên sư đặc cấp thì phải làm sao bây giờ? Hay là nó khẳng định chính mình không thể giết chết nó? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, mây đen lại lần nữa nói. Kỳ thật thế giới này có rất nhiều tồn tại như ta, người cũng không phải không biết. Ngay cả tổ sư Tam Thanh Đạo Tổ các người đều tồn tại, khẳng định cũng tồn tại đồ vật khác. Ta ở bên trong mấy người kia chỉ là một kẻ thực bình thường. Đã chết một người như ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn người khác như ta. Lâm Dương cảm giác chính mình càng nghe càng mơ hồ. Tam Thanh Đạo Tổ Lâm Dương đích xác biết, đó chính là tổ sư khai phái tín ngưỡng Mao Sơn của bọn họ. Tam Thanh đạo tổ Mao Sơn chính là người phát ngôn ở thế gian. Chúng ta đây là không thể đàm phán hòa bình sao? Lâm Dương lại lần nữa nói. Nhưng mà trả lời hắn là một đạo liên hoàn lôi. Lôi này vừa ra, ngay lập tức bổ về phía của Lâm Dương. Lâm Dương thấy thế, thầm mắng một câu. Mây đen không biết xấu hổ, vậy mà đánh lén. Đồng thời Lâm Dương cũng hướng về một bên tránh né. Oanh một tiếng, bốn phía lúc này đã trở thành một mảnh đất phế. Phỏng chừng thời gian trăm năm, cỏ cây sẽ không thể sinh trưởng. Đất ở nơi này đều bị đánh đến cháy đen đến mức không thể lại cháy đen hơn. Lâm Dương cũng không phải là ăn chay, nếu không thể giải hòa, mây đen muốn mạng của nó, Lâm Dương cũng muốn mạng của chính mình, vậy chỉ có thể xem thủ đoạn của ai càng cao hơn một bậc. Sau khi quen thuộc thực lực mây đen, nếu là mây đen không có che giấu thực lực của chính mình, lợi hại nhất cũng chỉ là liên hoàn lôi. Lâm Dương dám cam đoan, mây đen này tuyệt đối không phải đối thủ của chính mình. Thế nhưng việc này có khả năng sao? Xem mây đen bổ ra nhiều thiên lôi đều mạnh mẽ như vậy, khẳng định là có thể phát ra tam liên hoàn lôi, nói không chừng tứ liên hoàn lôi đều có thể bổ ra tới. Nhưng là trước mắt, mây đen ít nhất không có bổ ra tam liên hoàn lôi. Nếu như vậy, Lâm Dương cũng không cùng hắn khách khí. Vừa rồi đừng nhìn Lâm Dương chật vật như vậy, sợ hãi thiên lôi như vậy, đó là hắn không quen thuộc thiên lôi. Hiện tại quen thuộc thiên lôi, cũng cảm thấy không có gì. Sau khi Lâm Dương tránh thoát một kích của mây đen này, đôi tay lại lần nữa nhanh chóng vũ động, trong miệng cũng bắt đầu niệm chú ngữ. Nói xong, liền thấy lá bùa nháy mắt nổ mạnh, một đạo lôi điện hoàng kim lại lần nữa xuất hiện. Cái này, mây đen không có trốn tránh, mà là trực tiếp phát ra hai đạo thiên lôi, không chút do dự hướng về lôi điện hoàng kim bổ tới. Bầu trời tối sầm, một đạo kim sắc, đều là tia chớp to như thùng nước trực tiếp đối đâm mà đi. Oanh một tiếng, trên bầu trời, thật giống như một đóa pháo hoa nở rộ. Nhưng là pháo hoa không có sáng như vậy, cũng không có vang như vậy. Thanh âm thật giống như khai thiên tích địa, chấn đến lỗ tai của Lâm Dương phát đau. Nhưng mà tại thành phố Ma Cao cách nơi này vài trăm dặm, mọi người sinh hoạt ban đêm, nhìn đến thiên lôi cùng với lôi điện này va chạm, phát ra tiếng vang lớn cùng với ánh sáng. Mẹ nó, đó là thứ gì? Vì sao lại vang như vậy, sáng như vậy? Đúng vậy, không phải là có máy bay nào nổ mạnh chứ? Không có khả năng, máy bay không có khả năng bay thấp như vậy. Hay là nơi nào có phần tử khủng bố đánh phá? Ai đó đem lựu đạn ném tới trên bầu trời? Mẹ nó, người thực ngốc, lựu đạn nào có vang như vậy, sáng như vậy được sao? Ta đoán phòng trường quốc gia có lẽ đang ở nơi đó nghiên cứu vũ khí mới đi. Cuối cùng nghe được những lời này, không ít người đều gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất đúng. Nhưng mà Lâm Dương cũng không biết phản ứng ở thành phố Ma Cao. Hắn chỉ biết chính mình triệu hồi ra tới lôi điện hoàng kim, bị mây đen phát ra thiên lôi, triệt tiêu lẫn nhau. Mẹ nó, người có bản lĩnh chắn đỡ đi, người tiếp tục tới đánh ta đi. Lâm Dương trực tiếp mắng to. Kỳ thật Lâm Dương mắng như vậy là có đạo lý của hắn. Bởi vì vừa rồi hắn nghe được bên trong mây đen phát ra thanh âm là một hài đồng, cho nên liền nhận định chính mình mắng mây đen như vậy, mây đen nhất định sẽ tức giận mà không đi ngăn cản. Đến lúc đó chính mình liền có thể bổ tới nó, không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng mây đen nói làm kế hoạch của Lâm Dương thất bại. Người cho rằng ta khờ sao? Cho lôi điện của ngươi đánh, đừng tưởng rằng nghe thanh âm ta là thanh âm hài tử. Ta nói cho ngươi, ta làm tổ tông ngươi đều có thể. Không sợ nói cho ngươi, ta đã sống mấy ngàn năm, ngươi còn muốn kích tướng ta sao? Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đối mặt mây đen nói, trên mặt của Lâm Dương lúc xanh lúc trắng. Mẹ nó, ngươi có giỏi ngươi liền xuống dưới, chúng ta đánh nhau. Lâm Dương không tin có tà, lại tiếp tục nói. Nhưng mà trả lời hắn chính là một đạo liên hoàn lôi, không hề có dấu hiệu trực tiếp bổ xuống dưới. Lâm Dương thấy thế, đồng tử co rụt lại, thân hình lập tức chợt lóe, tiếp theo hướng về chỗ sâu trong rừng rậm tiếp tục chạy tới. Nhưng mà mây đen lại là gắt gao đi theo trên đỉnh đầu của Lâm Dương. Lâm Dương phát hiện một vấn đề, đó là thời điểm chính mình chạy, mây đen sẽ không đánh chính mình. Nhưng mà tiền đề là chính mình cần thiết phải chạy trốn thực mau, nếu là chạy chậm, liên hoàn lôi trực tiếp liền hạ xuống. Một đường chạy, lúc này Lâm Dương cũng không biết chính mình chạy đến nơi nào, chạy được bao xa. Dù sao mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian, kéo lâu một chút, nhìn xem có thể xuất hiện biến cố gì hay không. Pháp lực ít đi, liền sẽ dừng lại, cùng Mây Đen đấu võ mồm, sau đó nhanh chóng khôi phục pháp lực. Nhưng làng Mây Đen cũng không ngốc, thiên lôi không ngừng hướng về Lâm Dương bổ tới. Nhưng mà Lâm Dương triệu hoán vài đạo lôi điện kim sắc, liền có thể nghỉ ngơi, sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục pháp lực. Tuy rằng không khôi phục nhiều lắm, nhưng vẫn luôn là có thể khôi phục. Cứ như vậy, thời gian tựa như nước chảy, không ngừng trôi đi, trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Lâm Dương nhìn Mây Đen trên đỉnh đầu chính mình, cũng bắt đầu nóng nảy. Mây Đen này giống như không có một chút dấu hiệu muốn thoái lui. Đúng lúc này, Lâm Dương lại lần nữa ngừng lại, tiếp theo nhìn Mây Đen nói: "Dừng lại, nếu ngươi còn truy đuổi ta như vậy, ta liền chạy đến chỗ nhiều người, đến lúc đó ta xem ngươi dám đánh ta hay không." Nói xong, Lâm Dương liền nhìn đến Mây Đen ở nơi đó do dự. Lâm Dương nắm chắc trong khoảng thời gian này nhanh chóng khôi phục pháp lực. Mây Đen cũng không để ý đến Lâm Dương, nó biết Lâm Dương nói rất đúng, nếu như Lâm Dương thật sự chạy đến chỗ nhiều người, nó thật đúng là không dám đánh Lâm Dương. Nhưng là không đánh chết Lâm Dương, chính mình cũng liền sẽ chết. Vốn dĩ thời điểm mới ra tới, Mây Đen còn tưởng rằng chính mình chỉ cần dùng một cái thiên lôi liền có thể đánh chết Lâm Dương. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Mây Đen cảm giác Lâm Dương tựa như một con cá trạch. Đối với Lâm Dương thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. "Ngươi nhanh chóng khôi phục pháp lực đi, chúng ta cứ như vậy ở bên trong này chạy. Ta không đánh ngươi, nhưng ngươi cũng không thể chạy ra khỏi rừng rậm này. Hơn nữa cần thiết không ngừng chạy, pháp lực khôi phục một nửa mới có thể dừng lại khôi phục pháp lực, thế nào?" Nói xong, Mây Đen nhìn Lâm Dương, hy vọng Lâm Dương có thể đáp ứng. Tuy rằng Lâm Dương đang khôi phục pháp lực, nhưng Lâm Dương vẫn là cảnh giác Mây Đen. Nghe được Mây Đen nói, Lâm Dương trực tiếp mở hai mắt. Hắn biết Mây Đen này là muốn đem chính mình chết già ở chỗ này, sau đó nó cũng coi như đem Lâm Dương đánh chết. Dù sao chỉ cần Lâm Dương đã chết, nó sẽ không phải chết, vậy cũng coi như nó hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đối với Mây Đen đã sống mấy ngàn năm tới nói, mấy trăm năm cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cũng chần chờ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Mây Đen. Lâm Dương là suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào thoát khỏi Mây Đen. Chạy cả đêm, Lâm Dương thật sự tiêu hao không nổi nữa. "Trừ bỏ biện pháp này, không có biện pháp nào khác sao?" Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Mây Đen hỏi. "Không có, ta chỉ cần ngươi chết." "Ngươi có thể rời đi, hoặc là ở thế giới này chơi. Dù sao ta cũng là sẽ chết. Đến lúc đó chờ ta đã chết, ngươi trở lại về nơi đó của ngươi thì tốt rồi." Lâm Dương có chút ý nghĩ kỳ lạ nói. "Không được, ngươi tuổi còn trẻ, chính là thiên sư đặc cấp. Đến lúc đó ngươi đột phá một bậc, ta liền không thể giết chết ngươi. Không thể giết ngươi, ta liền sẽ chết." Mây Đen trực tiếp phủ quyết. "Vậy được rồi, nếu như vậy..." Nói tới đây, Lâm Dương bỗng nhiên lấy ra một lá bùa, tiếp theo vô cùng nhanh chóng niệm chú ngữ. Nói xong, chỉ thấy lá bùa trực tiếp nổ tung, một đạo lôi điện kim sắc to như thùng nước nháy mắt xuất hiện, tiếp theo bay thẳng đến Mây Đen bổ tới. "Đồ đê tiện vô sỉ, ngươi vậy mà đánh lén." Vừa nói, Mây Đen một bên triệu hoán thiên lôi của chính mình. Nó vốn dĩ muốn né tránh, thế nhưng tốc độ lôi điện quá nhanh, phỏng chừng nó còn không có chạy đi đã bị bổ trúng. Nếu như vậy còn không bằng trực tiếp ngăn cản. Chỉ thấy Mây Đen nhanh chóng triệu hồi ra thiên lôi của chính mình, bay thẳng đến lôi điện kim sắc đánh tới. Oanh, một tiếng vang lớn lại lần nữa vang lên, thật giống như truyền khắp toàn bộ không trung, giống như tận thế. Mặc kệ giống cái gì, dù sao Lâm Dương đã xuất hiện ở nơi rất xa, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến Mây Đen trực tiếp bị dư ba nổ mạnh ném đi ra ngoài. Vân thể bị khí lãng sốc bay, kéo ra thật dài, thật giống như tùy thời đều sẽ đứt đoạn. Lâm Dương cười lạnh một chút, tiếp theo vận chuyển pháp lực, vèo một tiếng xông thẳng lên bầu trời. Nhìn phương hướng, Lâm Dương hướng về thành phố Ma Cao bay đi. Thế nhưng còn không có bay được bao xa, Lâm Dương liền phát hiện chính mình đột nhiên bị thứ gì đem ánh mặt trời che khuất. ngẩng đầu nhìn xem, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, chỉ thấy mây đen không biết từ khi nào một lần nữa đi tới phía trên đỉnh đầu của hắn. Bất đắc dĩ, Lâm Dương đành phải lại lần nữa quay trở về trong rừng rậm. Vừa hạ xuống đất, Lâm Dương liền nhanh chóng nói: "Mẹ nó, ngươi vì sao nhanh như vậy liền đã trở về?" "Tức chết ta, tức chết ta, tiểu nhân đê tiện vô sỉ ngươi, ta đánh chết ngươi." Mây đen không có trả lời Lâm Dương, mà là vô cùng phẫn nộ nói. Nói xong, một đạo thiên lôi to như thùng nước ngay lập tức hướng về Lâm Dương bổ tới. Lâm Dương thấy thế, biết chính mình lần này đem mây đen tức giận, cũng không có do dự, vận dụng pháp lực với hai chân hướng về bên cạnh chợt lóe, tránh né qua đi. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng thì thầm: "Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, xá." Nói xong, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng biến hóa, ngón trỏ cùng ngón giữa nhanh chóng khép lại, tiếp theo ở trên hai mắt kéo một cái, một đạo kim quang xuất hiện. Tiếp theo, Lâm Dương không chút do dự nhìn về phía mây đen. Xèo xèo một tiếng, kim quang trực tiếp từ trong mắt Lâm Dương bắn ra, hai đạo quang mang kim sắc mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, thật giống như muốn đem toàn bộ không trung đều bắn phá, bắn về phía mây đen. Mây đen mới vừa đánh xuống một đạo thiên lôi, nhìn đến trong mắt Lâm Dương phóng tới kim quang, nhanh chóng triệu hồi ra một đạo liên hoàn lôi đối với kim quang trực tiếp bổ tới. Hai đạo thiên lôi to như thùng nước, tia chớp ở bên trong không ngừng quay cuồng, khí thế mãnh liệt áp đến hoa cỏ chung quanh trực tiếp đổ rạp. Sau đó cây cối chung quanh cũng không ngừng lắc lư trái phải, thật giống như không thể biết trước ngay sau đó giống như sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo thiên lôi thứ nhất cùng với kim quang bắn ra trong mắt Lâm Dương va chạm tới nhau. Oanh một tiếng, tức khắc Lâm Dương cảm giác một cỗ áp lực cực lớn đánh úp lại, hơn nữa hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện đau nhức. Lâm Dương biết chính mình hiện tại cần thiết phải kiên trì, bằng không một đạo thiên lôi này còn không có biến mất, chính mình nếu như kiên trì không được, liên quan một đạo thiên lôi này còn có đạo thiên lôi tiếp theo, phòng trường sẽ toàn bộ bổ vào trên người chính mình. Thật lâu sau, Lâm Dương hét lớn một tiếng, đôi tay gắt gao nắm chặt, cắn chặt hàm răng, kim quang trong mắt càng ngày càng yếu, hơn nữa có thể nhìn đến bên trong hai mắt của Lâm Dương che kín tơ máu. Lâm Dương lại lần nữa niệm động chú ngữ, tiếp theo ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, trực tiếp phân ra hai bên chỉ vào huyệt thái dương của chính mình. Tức khắc được pháp chú thêm vào, kim quang trong ánh mắt của Lâm Dương đột nhiên trở nên lóa mắt. Oanh một tiếng, rốt cuộc đạo thiên lôi thứ nhất bị kim quang trong mắt của Lâm Dương ma diệt, đạo thứ hai ngay sau đó lại tới nữa. Cùng một đạo thiên lôi này vừa tiếp xúc, thân thể của Lâm Dương đột nhiên run lên, trong ánh mắt kim quang đột nhiên chợt lóe, thiếu chút nữa dập tắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này ngay cả một cái hô hấp đều không đến. Lúc này khóe miệng của Lâm Dương một tia máu tươi chảy ra, cả người cũng uể oải, nhìn thật giống như một lão nhân tuổi xế chiều. Theo pháp lực trong cơ thể Lâm Dương nhanh chóng trôi đi, Lâm Dương biết còn tiếp tục như vậy sẽ không được, pháp lực của chính mình sắp không có. Hơn nữa pháp thuật này đối với hai mắt cùng tinh thần của chính mình tiêu hao quá lớn. Đúng lúc này, oanh một tiếng, Lâm Dương cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, không trung đã không có một tia sắc thái. Chỉ một thoáng, Lâm Dương cảm giác xung quanh đột nhiên trở nên hắc ám. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn xuất hiện, trên cửa lớn rất nhiều cửa động. Ánh sáng sau lưng từ cửa động bắn vào, nhưng Lâm Dương không có chú ý đến những cái đó, mà là đầy mặt mê mang nhìn bốn phía. Hắn nhớ rõ, chính mình không phải đang cùng mây đen đấu pháp sao? Sau đó nghe được một tiếng vang lớn, chính mình như vậy liền tới nơi này. Lâm Dương đứng ở tại chỗ dạo qua một vòng. Ở chỗ này, hắn cảm giác được chính mình không cảm giác được thời gian, bốn phía thực an tĩnh, ngay cả hô hấp chính hắn đều có thể nghe thấy được. Này, có người không? Lâm Dương trực tiếp đối với phương hướng nào đó hét to một tiếng. Tiếp theo truyền đến chính là một trận hồi âm. Hồi âm ở trong bóng tối truyền rất xa. Không biết qua bao lâu, Lâm Dương mới cảm giác được hồi âm của chính mình biến mất. Lúc này, Lâm Dương nhìn về cửa lớn kia, tiếp theo lại xoay người sang chỗ khác. Xem bộ dáng của Lâm Dương, giống như hắn không có nhìn đến ánh sáng bắn vào đại môn. Lúc này, Lâm Dương đưa lưng về phía đại môn, Sở Soang đi về phía trước. Khoảng cách đến đại môn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mắt thấy quay đầu lại đều nhìn không thấy đại môn kia. Đúng lúc này, cửa đại môn đột nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên tràn ngập khí phách. Nam nhân trung niên này ăn mặc một thân chiến bào hoàng kim, tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Hơn nữa thanh kiếm gỗ đào này vậy mà cùng thanh kiếm của Lâm Dương giống nhau, toàn thân đỏ bừng. Nam nhân trung niên này vừa xuất hiện, tức khắc quanh thân tia sáng quang hoa kỳ dị. Nam nhân trung niên nhìn bóng dáng của Lâm Dương, vốn dĩ khuôn mặt nghiêm túc, đột nhiên lộ ra một vẻ tươi cười hiền từ. Theo Lâm Dương càng đi càng xa, nam nhân trung niên nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng vừa rồi, mở miệng nói: "Lâm Dương." Lâm Dương vốn dĩ tiếp tục hành tẩu về phía trước, nghe được có người gọi chính mình, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một nam nhân trung niên cả người phát ra đủ loại ánh sáng. Tuy rằng trên người nam nhân trung niên có ánh sáng, nhưng Lâm Dương cảm giác một chút cũng không chói mắt. Nhìn người nam nhân này, Lâm Dương đột nhiên chấn động. Hắn cảm giác nội tâm của chính mình có một loại tình cảm khó hiểu. Hơn nữa Lâm Dương còn cảm giác nam nhân trung niên này vậy mà cùng chính mình có điểm giống nhau. "Lâm Dương, ngươi lại đây." Nam nhân trung niên mặt không biểu tình đối với Lâm Dương nói. Lâm Dương có chút nghi hoặc, nhưng hắn không sợ hãi, một chút cũng không sợ hãi. Trực giác nói cho hắn, nam nhân trung niên này sẽ không thương tổn hắn. "Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vì sao trên người của ngươi có cỗ khí tức mà ta quen thuộc?" Lâm Dương nhìn nam nhân trung niên liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. "Ta là ai sao? Về sau ngươi sẽ biết. Nơi này là chỗ nào sao? Kỳ thật nơi này liền ở trong thức hải của ngươi. Về phần một vấn đề cuối cùng, về sau ngươi cũng sẽ biết đến." Nam nhân trung niên không vội không chậm nói. "Thức hải? Ta sao có thể ở trong thức hải ta? Ta không phải ở cùng mây đen kia đối kháng sao?" Lâm Dương nghe được nam trung niên nói, vẻ mặt mịt mờ hỏi. "Ha ha ha ha, hết thảy đều có khả năng. Lâm Dương, người có muốn đi ra ngoài không?" Nam nhân trung niên cười, tiếp theo lại lần nữa hỏi Lâm Dương. Lâm Dương vừa nghe vội vàng nói: "Khẳng định muốn. Nơi này đi ra ngoài như thế nào?" "Rất đơn giản, người từ phía sau ta đi ra ngoài. Nơi này có đạo môn." Nói tới đây, nam nhân trung niên nhìn Lâm Dương mê hoặc, lại lần nữa nói: "Người không cần mê hoặc. Đạo môn nơi này người sẽ nhìn không thấy. Người cần thiết phải dùng toàn lực đem nó đập nát. Cần thiết phải đem nó đập nát người mới có thể đi ra ngoài. Nhớ kỹ, cần thiết phải đem đập nát. Không thể đập nát người liền vẫn luôn đánh. Nhớ lấy, nhớ lấy." Nói xong, nam nhân trung niên tức khắc hóa thành làn khói, biến mất không thấy. "Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào ta cảm thấy đối với hắn có cố cảm giác quen thuộc?" Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến kiếm gỗ đào trong tay nam nhân trung niên này, nhịn không được hét lớn một tiếng. "Này, kiếm gỗ đào trong tay ngươi là từ nơi nào tới? Như thế nào cùng với kiếm gỗ đào của ta giống nhau?" Nói xong, không có bất luận kẻ nào trả lời Lâm Dương. "Mẹ nó, ta làm sao vừa rồi liền đem việc này quên mất? Sớm biết rằng như vậy nên hỏi hắn một chút. Hắn khẳng định biết lai lịch của kiếm gỗ đào kia. Hơn nữa vì sao hắn cũng có kiếm gỗ đào cùng với chính mình giống nhau như đúc vậy?" Nghĩ đến đây, Lâm Dương lắng lắng đầu, bình tĩnh tâm thần. Tiếp theo nhìn chỗ sau lưng của nam nhân trung niên vừa rồi đã đứng, chỉ thấy nơi đó đen như mực, nào có đạo môn cái gì. Không nghĩ ra, Lâm Dương quyết định không nghĩ, thử một lần xem nơi này rốt cuộc có cánh cửa hay không. Nghĩ liền làm liền, Lâm Dương vận chuyển pháp lực của chính mình, tiếp theo cách không một quyền hướng về phía trước đánh tới. Tức khắc pháp lực đánh ra giống như tia chớp đánh vào trên cánh cửa kia. Oanh một tiếng, thanh âm giống như đánh vào trên cánh cửa sắt vang lên. Lâm Dương vừa nghe không khỏi có chút hưng phấn, thầm nghĩ: quả nhiên có đạo môn, xem ra nam nhân trung niên không có lừa chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Dương vận chuyển pháp lực toàn thân của chính mình, lại lần nữa hướng về trước cửa đánh tới. Âm âm âm, tức khắc pháp lực cùng với cửa va chạm ở bên nhau giống như một đạo sấm sét. Lại xem đại môn, cũng bắt đầu lõm xuống, trên cửa lộ ra một dấu ấn của nắm tay rất sâu. Xem như vậy, nếu là Lâm Dương đánh tới thêm một quyền, phòng trường liền có thể phá vỡ một cái lỗ thủng. Oanh một tiếng, Lâm Dương lại là một quyền đánh ra, tức khắc phát ra một trận thanh âm giống như nam châm cùng với nữ nhân hôn môi, hôn đến kịch liệt, đột nhiên tách ra. Lâm Dương vừa thấy hưng phấn, bởi vì cánh cửa kia hiện ra một lỗ thủng, bên ngoài bắn vào một đạo bạch quang. Bạch quang chiếu xạ ở trên người Lâm Dương, Lâm Dương cảm giác được bạch quang kia chiếu xạ ở trên người chính mình, toàn thân ấm áp, đặc biệt thoải mái, thật giống như có vô số ngón tay ở nơi đó giúp chính mình massage. Nhìn đến phản ứng, Lâm Dương càng thêm có động lực, một quyền tiếp theo một quyền không ngừng đánh ra. Tức khắc thanh âm rầm rầm không ngừng phát ra, ở trong bóng đêm vô biên vô hạn này truyền rất xa. Nhìn trên cửa, lỗ thủng kia càng lúc càng lớn, đại khái lớn bằng một đứa trẻ. Thế nhưng cái này hoàn toàn không đủ để Lâm Dương chui ra ngoài. Lâm Dương lại lần nữa một quyền đánh ra. Răng rắc một tiếng, đột nhiên cánh cửa buông lỏng. Nhìn dáng vẻ ngay sau đó, thật giống như cửa sẽ toàn bộ bị đánh rớt. Phá! Lâm Dương hét lớn một tiếng, nhanh chóng vận chuyển pháp lực toàn thân, một quyền đánh ra, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nhanh như tia chớp đánh vào trên cửa. Cánh cửa trực tiếp bị xóa sạch, tức khắc một lối ra rộng 1 mét, cao 2 mét xuất hiện. Bạch quang tức khắc chiếu xạ toàn thân Lâm Dương. Lâm Dương nhìn bên ngoài, cảm giác có một trận chói mắt, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Thật sự là bạch quang kia quá chói mắt, làm cho Lâm Dương nhìn không được dùng tay che khuất hai mắt. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ nghe một trận thanh âm rầm rầm càng ngày càng gần. Mẹ nó, sẽ không phải là có lũ lụt vọt tới chứ? Nghĩ đến đây, tức khắc một cỗ pháp lực điên cuồng hướng tới cửa, tiếp theo bay thẳng đến lối ra kia, vọt tiến vào. Lập tức Lâm Dương cảm thấy chân mình khuỵu xuống, thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất. Tiếp theo Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển pháp lực, lúc này mới ổn định ở tại chỗ. Sau đó Lâm Dương bất chấp lũ lụt pháp lực, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Mỗi khi đi một bước, Lâm Dương đều cảm thấy một cỗ áp lực to lớn truyền đến. Mỗi lần nâng lên một bước chân, liền suýt nữa bị đổ ngã. Thật giống như những lũ lụt pháp lực vô cùng vô tận. Thật lâu sau, Lâm Dương cảm giác chính mình một bước ra khỏi đại môn, tức khắc toàn bộ thân thể bị lũ lụt pháp lực bao phủ. Thế nhưng vào lúc này, ở ngoại giới, Lâm Dương cùng mây đen không ngừng đối kháng, thân thể run lên. Tức khắc Lâm Dương liền phục hồi lại tinh thần, nhìn chính mình bắn ra kim quang cùng mây đen phát ra thiên lôi. Lâm Dương cảm thấy vừa rồi chính mình giống như xuất hiện ảo giác. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương cảm giác hai mắt của chính mình càng ngày càng mệt mỏi. Còn tiếp tục như vậy, Lâm Dương biết chính mình không tới 1 phút liền sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Bởi vì Lâm Dương biết chính mình bắn ra kim quang càng ngày càng ảm đạm. Thế nhưng vào lúc này, thân thể Lâm Dương đột ngột tản mát ra một đạo quang mang kim sắc. Quang mang đó vừa toát ra, Lâm Dương liền cảm giác một cỗ pháp lực cực lớn ở toàn thân điên cuồng kích động. Điều này làm cho Lâm Dương có loại xúc động muốn đem những pháp lực đó phát tiết ra tới. Ngay sau đó, Lâm Dương phát ra một trận kêu to giống như thú giống. Tiếp theo, trên người Lâm Dương một trận kim quang lập lòe. Cuối cùng quang mang đại phóng, trực tiếp oanh một tiếng đánh tan thiên lôi. Thế nhưng kim quang trong ánh mắt của Lâm Dương còn không có biến mất, tiếp tục lấy tư thái thẳng tiến không lùi, bắn về phía mây đen. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Nhìn Lâm Dương vốn dĩ đều lung lay sắp đổ, thật giống như tiêm thuốc kích thích, lập tức dũng mãnh lên. Điều này làm cho mây đen nhìn không được thô bạo mắng một câu: mẹ nó, sao có thể? Nói xong, động tác của mây đen cũng không chậm, bay thẳng đến một bên tránh né. Thế nhưng động tác mây đen vẫn là chậm một bước, bị kim quang trực tiếp xẹt qua thân thể. Mây đen kêu lên một tiếng. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng thu hồi kim quang. Thế nhưng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Lâm Dương cảm giác đến trong thân thể chính mình phát ra một trận thanh âm, thật giống như có lớp màng nào đó bị đánh rách. Nghe thanh âm này, Lâm Dương thân là thiên sư đặc cấp liền lập tức hưng phấn. Nhưng mà mây đen nhìn Lâm Dương trợn tròn mắt, nó biết chính mình xong đời, không có cơ hội lại giết Lâm Dương. bởi vì Lâm Dương đã đột phá, điều này làm cho Mây Đen trực tiếp sợ ngây người. Ha ha ha, ta vậy mà đã đột phá. Ha ha ha, ta vậy mà đã đột phá. Lâm Dương cảm nhận được tình huống thân thể chính mình, đột nhiên giống như kẻ điên, ngửa mặt lên trời cười to. Mây Đen mới vừa phát ra một đạo liên hoàn lôi, lúc này đúng là thời điểm lực cũ mới đi, lực mới chưa sinh, nào còn có thực lực tiếp tục chống cự. Oanh một tiếng, pháp lực của Lâm Dương nháy mắt đánh vào trên người Mây Đen, tức khắc Mây Đen có một trận quay cuồng, đồng thời phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Một màn kịch tính như vậy làm cho Mây Đen đều muốn hộc máu. Vừa rồi nó đuổi theo Lâm Dương chạy nơi nơi, bây giờ thì ngược lại, bị Lâm Dương đuổi theo chạy nơi nơi. Không, là bị Lâm Dương đuổi theo đánh, lại còn không có chạy được vài bước, chính mình đã bị đánh trúng. Mây Đen bị đánh trúng, ngay cả vân thể tựa hồ đều trở nên ảm đạm hơn không ít. Ha ha ha, người không phải vừa rồi muốn đánh chết ta sao? Người tới đây, tới đây. Lâm Dương nhìn Mây Đen cười lớn một tiếng, để mặt kiêu ngạo nói. Nhưng mà Mây Đen bị Lâm Dương dùng pháp lực đánh bay, không nói hai lời, không có trả lời vấn đề của Lâm Dương, bay thẳng đến nơi xa, hóa thành lưu quang chạy đi. Lâm Dương thấy thế, vận chuyển pháp lực toàn thân, trực tiếp vèo một tiếng xuất hiện ở trước mặt Mây Đen, ngăn lại đường đi của Mây Đen. Sao có thể, người sao có thể nhanh như vậy? Mây Đen nhìn Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kinh hãi kêu to. Ngay cả Doãn Thành Kiệt trong trời cao, miệng đều há thật to, đầy mặt không thể tưởng tượng. Sao có thể, tốc độ của Lâm Dương vậy mà nhanh như thế? Không có khả năng, chẳng lẽ trên người hắn có bảo bối gia tăng tốc độ? Doãn Thành Kiệt nhìn chăm chú vào Lâm Dương, nhìn không được nghĩ đến. Nhưng mà lại nhìn Lâm Dương, đối mặt nghi vấn của Mây Đen, bản thân Lâm Dương cũng làm không rõ ràng lắm. Chính hắn đều bị tốc độ của chính mình khiến cho sợ ngây người. Vừa rồi hắn sợ hãi Mây Đen chạy trốn, chính mình đuổi không kịp, cho nên vận chuyển pháp lực toàn thân, không nghĩ tới lập tức liền xuất hiện ở trước người Mây Đen. Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân là gì làm cho chính mình nhanh như vậy, nhưng Lâm Dương cũng không suy nghĩ nhiều, tốc độ nhanh không phải là chuyện tốt sao? Chính mình rối rắm cái này làm gì? Vừa rồi không phải là ngươi đuổi theo đánh ta sao? Hiện tại nên đến ta đuổi đánh ngươi đi. Ngươi hãy chạy thử xem. Lâm Dương nhìn Mây Đen, cười đắc ý nói, cũng không có trả lời Mây Đen. Mây Đen nhìn Lâm Dương, rất muốn đánh chết Lâm Dương, nhưng nó biết chính mình tuyệt đối không có khả năng đánh chết Lâm Dương. Tuy rằng không đánh chết Lâm Dương chính mình cũng sẽ chết, nhưng cũng không phải là lập tức liền chết. Chính mình nếu như đánh Lâm Dương, phỏng chừng lập tức liền sẽ chết. Mây Đen không hề có nhiều do dự, vẫn là quyết định chạy trốn, nhanh chóng xoay người. Mây Đen lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa chạy tới. Lâm Dương khoanh đôi tay, nhìn chăm chú vào Mây Đen, cũng không có đuổi theo. Hiện tại hắn đối với tốc độ của chính mình đã có hiểu biết. Sau khi biết được tốc độ của chính mình, lại nhìn tốc độ Mây Đen, Lâm Dương chỉ cảm thấy tốc độ của Mây Đen liền giống như rùa bò. Sau mấy cái hô hấp, Mây Đen đã chạy ra mấy chục km, nhưng ở trong mắt Lâm Dương vẫn là gần như vậy, chậm như vậy. Nếu như đã ở trước khi không có đột phá, Lâm Dương khẳng định sẽ bị tốc độ của Mây Đen làm cho sợ ngây người. Phải biết rằng thời gian mấy cái hô hấp chính là mấy chục km, đây là một cái khái niệm gì, tốc độ nhanh đến mức nào. Tốc độ Mây Đen trực tiếp đem máy bay bỏ xa mấy con phố. Lâm Dương nhìn Mây Đen cười cười, tiếp theo lại lần nữa vận chuyển pháp lực toàn thân của chính mình. Vèo một tiếng, một đạo quang mang hiện lên, Lâm Dương lại lần nữa xuất hiện ở trước người Mây Đen. Cái này làm cho Mây Đen phi hành cao tốc, thiếu chút nữa đụng vào trên người Lâm Dương. Cũng may Mây Đen tức thời phanh lại, lúc này mới tránh cho. Không có biện pháp, Mây Đen biết tốc độ của chính mình kém xa so với Lâm Dương, không có do dự, trực tiếp một đạo liên hoàn lôi đánh ra ngoài. Lâm Dương thấy thế, đôi tay bấm pháp ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương chợt lóe kim quang, tay trái vung lên, một lá bùa xuất hiện, tiếp theo thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mây Đen, thật giống như dịch chuyển tức thời, làm cho Mây Đen đều còn không có phục hồi lại tinh thần. Chờ phục hồi lại tinh thần, Mây Đen mới nhìn đến, lá bùa đã ở trước mặt chính mình. Vừa mới chuẩn bị trốn tránh, mây đen liền cảm giác chính mình bị một cỗ công kích thật lớn đánh trúng. Oanh một tiếng, mây đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, vân thể trở nên càng thêm ảm đạm. Lâm Dương tiếp tục bấm pháp quyết, thời điểm đang chuẩn bị lại lần nữa công kích mây đen. Doãn Thành Kiệt ở trong trời cao vạn mét phục hồi lại tinh thần, trực tiếp chợt quát một tiếng. Lâm Dương, dừng tay! Lâm Dương vừa nghe, trên mặt xuất hiện một cái tươi cười nghiền ngẫm. Hắn vừa rồi liền biết bầu trời có người nhìn chăm chú vào chính mình, chỉ là hắn không biết là ai mà thôi. Hiện tại nhìn đến Doãn Thành Kiệt xuất hiện, Lâm Dương biết vừa rồi người nhìn chăm chú hắn chính là Doãn Thành Kiệt. Thu hồi pháp quyết, Lâm Dương nhìn Doãn Thành Kiệt xuất hiện ở trước mặt chính mình, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, bởi vì hắn đột phá đến siêu việt hơn thiên sư, lúc này mới cảm giác được trên người của Doãn Thành Kiệt phát ra khí tức khủng bố. Lâm Dương biết chính mình ở trên tay Doãn Thành Kiệt không thể tiếp được một chiêu. Dĩ, ngươi tới khi nào vậy? Lâm Dương nhìn Doãn Thành Kiệt làm bộ không biết nói. Ta đã tới thật lâu, vẫn luôn âm thầm quan sát đến ngươi. Doãn Thành Kiệt cũng không có lừa Lâm Dương, nói thẳng. Người vừa rồi ra tay kia chính là ngươi đi. Lâm Dương nhìn Doãn Thành Kiệt hỏi. Đúng vậy, ta nhìn đến ngươi đang ở thời điểm mấu chốt đột phá, không chấp nhận được quấy rầy, cho nên xuất hiện vây khốn mây đen. Doãn Thành Kiệt gật gật đầu, nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi vì sao kêu ta dừng tay? Chẳng lẽ mây đen này còn không thể giết sao? Nghe được Lâm Dương nói, Doãn Thành Kiệt gật gật đầu nói. Đúng vậy, mây đen không thể giết, ít nhất hiện tại ngươi không thể giết. Ngươi giết nó chính là khiêu khích đối với trời. Trời sao? Lâm Dương có chút nghi hoặc. Không sai, chính là trời. Mây đen này tới trừng phạt ngươi, chính là đại biểu ý chí của trời. Nó không thể giết chết ngươi, trời tự nhiên sẽ trừng phạt nó. Nhưng ngươi không thể giết nó. Ngươi giết nó, vậy ngươi chính là thật sự chơi xong rồi. Doãn Thành Kiệt đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy được rồi, ta buông tha nó là được. Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa nhìn mây đen nói. Còn không mau cút đi, bằng không ta sẽ nhìn không được giết ngươi. Mây đen vừa nghe, vội vàng hướng lên trời bay đi. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Nếu là đợi một chút Lâm Dương đổi ý, đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Lâm Dương, ngươi hiện tại là siêu việt hơn thiên sư, đã không thích hợp ở thế giới này. Ngươi vẫn là trở về chuẩn bị một chút, cùng ta đi một thế giới khác đi. Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương vừa nghe, nghi hoặc hỏi. Một thế giới khác sao? Thế giới gì? Ha ha ha, một thế giới khác chính là linh giới, nơi đó mới là thế giới cường giả. Ở nơi đó, cấp bậc thấp nhất đều là siêu việt hơn thiên sư. Nếu người đi nơi đó chính là tồn tại lót đế. Thế nhưng người không đi, đây là điều không cho phép. Doãn Thành Kiệt cười nói. Linh giới, ta vì sao phải đi? Ta hiện tại đột phá đến siêu việt hơn thiên sư, ta muốn đi tìm đại sư huynh của ta. Hơn nữa ta còn phải trợ giúp quái điều cởi bỏ phong ấn. Lâm Dương nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.